Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vân, bởi ông đi dự họp ở tỉnh rồi cũng về với chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, ngài phó tỉnh trưởng và là anh ruột của ông. Vừa thấy vợ con vào tới, Huyện Xuân đã lên tiếng ngay. Nãy giờ ở đây chỉ nhắc mỗi mẹ con bà thôi, làm tôi phết ghen. Bà Huyện Xuân cười xã giao. Chắc là nhắc vì mẹ con tôi đi trễ, thành thật là xin lỗi quý vị. Có một vị tướng tá oai vệ lên tiếng. Có trễ mấy mà tới đổ mẹ con là được rồi. Nhìn lại người vừa nói, bà Huyện Xuân vội giục hai con. Chào ngài tỉnh trưởng đi con. Cầm Hồng chưa kịp chào thì vị đó đã bước tới nắm tay, vừa giới thiệu với mọi người. Nãy giờ tôi chờ đợi chỉ để nói với mọi người chuyện này. Đây là con dâu của tôi. Quá bất ngờ ngay cả với vợ chồng của Huyện Xuân, chứ đừng nói là Cầm Hồng. Cô nàng lúng túng thấy rõ. Dạ... Ngài tỉnh trưởng nói to hơn, cố ý để cho cả bữa tiệc nghe thấy, bởi lúc này mọi con mắt đang đổ dồn về phía ông. Tôi chưa có hỏi ý của anh chị Huyện, nhưng mà xin mạo muội nói thẳng, người mà chúng tôi chọn để cưới cho con trai của mình là cháu Cầm Hồng này. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Những tiếng vỗ tay ầm vang, nhưng chen lẫn trong tiếng nức hoan hô đó cũng có không ít lời tức tối, bởi cũng có đến gần chục gia đình dẫn con gái tới chỉ mong nhận được lời tuyên bố như vừa rồi. Họ thất vọng, đâm ra ganh tị với mẹ con bà Huyện Xuân. Tuy vậy, khi Cầm Hồng được mời tiếp bàn riêng dành cho ngài tỉnh trưởng và gia đình ngồi, thì hầu như mọi người đều phải trầm trồ khi nhìn thấy bộ váy màu cánh sen mà cô đang mặc. Nó đẹp và sang trọng, ăn đứt những bộ cánh của con gái các nhà quyền quý khác trong bữa tiệc. Quả là Cẩm Nhung có một đôi mắt tinh đời. Khi khuyên em gái chọn bộ cánh này, lúc này đứng đằng xa, nhìn em gái ngồi chung bàn với gia đình và tỉnh trưởng, Cẩm Nhung nói khẽ với mẹ. Má nhìn coi kìa, có bao nhiêu là cặp mắt đang ganh tị với nó, và bà tỉnh trưởng đang nhìn nó đầy say mê. Thật là không có uổng công đi bữa nay. Trong lúc đó thì ở bản riêng, bà tỉnh trưởng giải thích cho sự vắng mặt của cậu con trai là nhân vật chính của bữa tiệc này. Nó đi mua hoa dành riêng cho cháu. Cầm Hồng quả thật rất bất ngờ, cô không tin là mình đang nghe đúng. Anh nào biết con đâu mà mua hoa tặng. Bà tỉnh trưởng nói, tuy là chưa gặp cháu lần nào, cũng chưa biết xấu đẹp thế nào, chỉ mới nghe bác nói sơ qua mà nó đã say mê cháu rồi. Thằng này nó giống tính của ba nó, làm cái gì là làm cái dột, không có chần chừ. Dạ. Trong lúc họ đang nói chuyện thì chợt có nhiều cô cười ổ lên và cười tươi khi thấy một chàng trai xuất hiện với bó hoa dại thật lớn trên tay. Bà tỉnh trưởng bảo, thằng Toàn nhà bác đó. Toàn bước thẳng đến chỗ Cầm Hồng ngồi và thật tự nhiên đưa bó hoa. Tuy không phải là hoa hồng hay là hoa lan, nhưng đây là tấm lòng thành, mong cô nương nhận cho. Bà tỉnh trưởng thêm vào, đây là Cầm Hồng, con gái cưng của bác Huyện Xuân, người mà ba má đã chọn làm con dâu. Vậy con phải gọi là khác chứ, sao lại gọi là cô nương? Toàn tỏ ra lịch lãm, nếu mà được phép thì xin gọi là em nhé. Cầm Hồng vốn là gái tân thời, từng giao tiếp bạn trai nhiều khi đi học ở trường Tây tại Sài Gòn, nhưng phải công nhận anh chàng này quả là lịch lãm và có duyên. Cô nhuận miệng cười và đáp lại, dạ hoa không quý nhưng mà tấm lòng thì quý gấp chục lần, xin cảm ơn anh Toàn. Cô nhận bó hoa và rất lịch sự đưa lên mũi người ngay, và bất chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ gắn kèm rất kín đáo ở giữa bó hoa. Không cần lấy ra, Hồng cũng đọc được mấy chữ viết tháo: không nên lấy người này. Cô định lờ đi, nhưng lúc này bà tỉnh trưởng đã nhìn thấy vội hỏi, cái gì vậy con, sâu hả? Cầm Hồng lúng túng, dạ không. Tờ giấy nhỏ vô tình rơi ra và Toàn chụp lại được, càng khiến cho Cầm Hồng mất tự chủ. Cô lắp bắp, cái đó. Cô định chụp lại nhưng Toàn đưa lên nhìn kỹ và cười xòa, tờ giấy trắng mà em. Tưởng đó là tờ giấy khác, Cầm Hồng lén nhìn lại và vô cùng ngạc nhiên khi thấy mảnh giấy lúc nãy không còn nữa. Thấy Cầm Hồng có vẻ không tự nhiên, sắc mặt hơi tái đi, Toàn rất tâm lý rằng lại bó hoa và lên tiếng ngay, còn hơi hồ đồ, một đóa hoa hương sắc như vậy mà để cho cầm những cành hoa dại trong tay thì khác nào hạ thấp người đẹp. Thảo nào mà lúc nãy khi con đang hái hoa ngoài vườn thì có một ông già đang ngăn con lại, bảo rằng đừng tặng người đẹp cái loại hoa này. Câu nói chỉ lờ mờ như vậy, nhưng bỗng Cẩm Nhung vụt nói, có phải một ông già có búi tóc ở trên đầu không? Toàn ngạc nhiên, ủa sao em biết ông này? Chắc là người thân. Cẩm Hồng càng mất tự nhiên. Không, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.